E rằng cả Hoa Hạ cũng không có công ty nào chịu trả một số tiền hậu hĩnh như thế cho nhân viên. Nếu có thì chắc cũng chỉ là con số 100 triệu tệ một năm mà Lâm Hàn trả cho đám ban điều hành công ty Sa Ngư trước đó. Lúc này, Hạ Đạt vội vàng nói. Hạ Sương à, dù gì thì bố cũng là bố con. Chúng ta đều là người một nhà mà. Giờ bố cũng biết là trước đây đã đối xử bất công với con. Nhưng suy cho cùng chúng ta vẫn là người thân trong gia đình. Con có thể bỏ qua mọi xích mích trước kia mà giúp bố được không? Tuy nói thì nói thế. Nhưng thực tế trong lòng Hạ Đạt lại không nghĩ vậy. Một gia đình vốn đã trọng nam khinh nữ. Thì trong mắt đám Hạ Đạt, Hạ Sương là phụ nữ nên không xứng có được của cải và địa vị đó. Cách chương.